trộm trái tim, đoạt ái tình, chương 29, thăm bệnh, góc chuyện audio.com. Bó bách hợp này được đưa tới sau khi Cố Hạ rời đi được 2 giờ, lúc ấy Triển Thiểu Huy đang ngủ, Trịnh Giang Hà canh giữ trong phòng không hỏi ai đưa tới, để bó hoa lại, bảo người ta cắm vào bình, mặc dù là phòng bệnh nhưng, ở trong này cũng được thiết kế như phòng bình thường, căn phòng rộng. Rãi sáng sủa có thêm vài bó hoa, có thêm một bó bách hợp lúc. Triển Thiểu Huy tỉnh lại cũng không để ý, buổi tối Châu Nhuận Thành tới, đi lòng vòng trong phòng thì thấy bó hoa bách hợp kia. Ngược lại kêu lên, ai đưa tới bó hoa rẻ tiền này thế? Tục tiễu không, chịu nổi, nhìn là biết cửa hàng nhỏ ven đường, người tặng hoa cũng. Thật là chỉ làm qua loa cho xong, chẳng trách anh ta lại. Ngạc nhiên, hoa trong phòng đều là loại quý giá, mỗi loại hoa đều. Xinh đẹp động lòng người, không có một bó hoa nào, cũng không có một. Cánh hoa nào mang một chút vẻ héo rũ, hoàn mỹ mà lộ ra ngay thời. Khắc xinh đẹp nhất hơn nữa mỗi ngày đều thay đổi, không đẹp mới lạ. Mà một nhúm hoa bách hợp này lại là loại thường nhất trên đường. Có hai bông đã nở hết, sắp sửa héo tàn, thật không hợp với phong. Cách của cả căn phòng, Trịnh Giang Hà nói, chiều nay có người đưa, tới, đại ca đang nghỉ ngơi nên tôi bảo người ta để lại, không có chú. Ý đến, Triển Thiểu Huy tựa vào đầu giường, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, thuận miệng nói. Ném đi, Châu Nhuận Thành thật sự không thích mấy thứ hàng tầm thường này, bất mãn nói. Loại đồ này cũng dám đem tặng để mất mặt xấu hổ, nhìn cả bình hoa chỉ. Muốn đạp, anh ta nói xong thì ném bình hoa sang một bên, gọi điện thoại kêu người đến xử lý, hình. Như lại nghĩ cái gì, hỏi. Đại ca có phải Cố Hạ mang tới? Không, cô ta không có tiền nên tặng loại hoa bình thường, nếu là người khác tặng thật đúng là không thể tha thứ. Nghe thấy tên Cố Hạ. Sóng mắt Triển Thiểu Huy khẽ lay động ra vẻ lơ đãng hỏi. Cô ta biết tôi nhập viện sao, không phải hôm nay cô, ta tới tìm anh xin chữ ký sao? Châu Nhuận Thành kinh ngạc lại đột nhiên, vỗ đầu nói, nghĩ ra rồi, đại ca có phải anh từng nói không muốn gặp lại cô ta nữa không? Hôm nay em bảo cô ta đưa văn kiện tới, cô ta lại né tránh, ra vẻ rất khó xử, về sau lại mang dáng vẻ đi chịu. Chết ra khỏi cửa phòng làm việc của em, đại ca đã không biết. Xem như Cố Hạ không có vào, Châu Nhuận Thành dừng lại một chút thở. Dài, cô ta thật sự không dám xuất hiện trước mặt anh nữa rồi. Châu Nhuận Thành không, cảm thấy có gì kỳ quái, bình thường đại ca chán ghét phụ nữ hay. Dây dưa, ở bãi tắm dù sao cũng là anh ném cô lên giường, đại ca không. Muốn gặp lại Cố Hạ cũng là chuyện bình thường, anh ta vừa nói vậy, thì Triển Thiểu Huy nhớ lúc ấy vệ sĩ của mình đã mang thứ gì vào. Không ngờ người mang văn kiện tới lại là Cố Hạ. Đã 10 ngày nay anh, không gặp cô gái kia, nói đến Cố Hạ hừ, Triển Thiểu Huy chỉ cảm. Thấy phiền, gặp cô cũng phiền, không gặp cũng phiền, cảm thấy hàng. Lông mi của cô gái kia dài hơn người cũng khiến người ta thấy chán. Ghét nhưng mà khuôn mặt kia thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu lại. Khiến người ta nôn nóng, có hộ lý đi vào thu, dọn bó hoa trên đầu tủ chuẩn bị ném đi, đóa hoa lay động trong tay cô. Góc chuyện audio.com. Ta Triển Thiểu Huy liếc mắt một cái, giọng nhàn nhạt nói. Cứ giữ, lại đi, Châu Nhuận Thành quang, đến một ánh mắt nghi hoặc Triển Thiểu Huy giấu đầu hở đuôi dài. Thích, hình như mùi hương cũng không tệ, dù sao cũng chỉ dùng để trang trí, sáng hôm sau, Cố Hạ, lại bị Châu Nhuận Thành gọi lên, đưa cho cô hai phần văn kiện. Cái, này cũng cần đại ca ký tên, giờ cô đi một chuyến đi ký xong rồi trở. Về, Cố Hạ không ngừng kêu. Khổ chỉ mong hôm nay cũng có thể thuận lợi làm tốt, chạy về phía cửa ra vào của bệnh viện nói rõ tình huống với vệ sĩ không. Chút biểu tình nói, Triển Thiếu đang nghỉ ngơi, bây giờ không tiện, quấy giày, Cố Hạ đành phải đứng sang một bên, và lại ông chủ lớn cũng không dễ làm, đã nhập viên lại. Còn phải xử lý công việc, lúc này đã đến lúc ăn cơm chưa. Cố Hạ thấy có người bưng cơm vào phòng bệnh, sau khi bát đũa được dọn ra. Cố Hạ tiến lên hỏi. Triển Thiếu đã có thể xử lý công việc chưa? Vệ sĩ đem văn kiện vào, một lát sau hai tay trống trơn đi ra. Cô chờ đi, nói rất nhanh nhưng Cố Hạ đợi gần một tiếng vẫn không có kết quả, cô vẫn chưa ăn cơm chưa? Trong bụng trống trơn, đói bụng đến nỗi không còn chút sức nào, cụp. Đầu xuống dựa lưng vào tường, lòng nén giận với Triển Thiểu Huy. Về sau Trịnh Giang Hà, nhìn thấy Cố Hạ nhợt nhạt chống đầu gối dựa vào vách tường, anh ta hỏi một câu, sao cô lại ở đây? Tổng Giám Đốc Châu, bảo tôi mang văn kiện đến đây cho Triển Thiếu ký tên. Cố Hạ ngẩng đầu nhìn anh ta, ra vẻ tôi van anh nói. Phiền anh giúp tôi hỏi xem đã, ký xong chưa. Tổng Giám Đốc Châu đang chờ. Đại ca đã nhập viện, rồi mà còn phải lo nhiều chuyện như vậy. Trịnh Giang Hà thấp giọng, phàn nàn, lại nhìn sang Cố Hạ, nói. Tôi hỏi giúp cô, Trịnh Giang Hà đang muốn bước vào phòng thì lại nghe Cố Hạ gọi, giọng điệu mang theo vẻ. Cầu xin, có thể đừng nói là tôi mang tới được không? Mặt Cố Hạ ra vẻ vô, tội lại có chút cuống quýt, mặt Trịnh Giang Hà nhịn không được co. Rúm lại, cô sợ đại ca sao? Tôi không muốn phiền, ngài ấy, Triển Thiếu cũng không muốn nhìn thấy tôi. Cố Hạ thấp, giọng nói, nhưng mà Tổng Giám Đốc Châu lại muốn tôi phải mang tới. Trịnh Giang Hà từ chối cho ý kiến, trực tiếp đi vào phòng. Triển Thiểu Huy đang tựa vào đầu giường đọc báo, một tay còn đang truyền dịch. Ánh mắt Trịnh Giang Hà đảo qua văn kiện trên bàn anh, nói, đại ca, đừng xem những thứ này nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện công ty không phải còn có chúng em sao? Triển Thiểu Huy đặt tờ báo xuống, tôi không có trở ngại gì, ngủ lâu càng chóng mặt, nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa sẽ xuất viện. Không được, bác sĩ nói đại ca phải nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng, chúng em sẽ không đồng ý cho anh xuất viện. Đại ca có chuyện gì cứ giao cho em là được. Rồi, Trịnh Giang Hà khuyên can, anh ta đi tới cầm văn kiện lên tùy ý, lật ra, nhíu mày. Tiểu Ngũ ngày càng kỳ cục, sao lại suốt ngày đem những văn kiện này đến làm phiền anh, cũng không phải một mình cậu, ta tự xử lý không được, để em nhất định phải nói lại với nó. Tôi bảo cậu ta mang tới, Triển Thiểu Huy lơ đãng nói, như là đột nhiên nhớ tới gì đó. Ngoài cửa có người đang đợi không? Gocchuyenaudio.com, Cố Hạ đang ở ngoài, cô ta chờ anh ký tên. Trịnh Giang Hà ngừng lại một chút, nhưng mà, cô ta hình như sợ anh mới tốt đỡ, phải bị cô gái kia suốt ngày chọc tức. Sắc mặt Triển Thiểu Huy thản nhiên, điều chỉnh tư thế để mình thoải mái hơn, anh biết rõ Cố Hạ đang đợi ở ngoài thì trong lòng ngược lại cảm thấy có chút không được thoải mái, dựa vào cái gì mà chỉ một mình anh cảm thấy phiền. Tên đầu sỏ gây nên lại tiêu diêu tự tại ở bên ngoài. Triển Thiểu Huy không nói lời nào, Trịnh Giang Hà tất nhiên cũng không hỏi, ngược lại thúc giục anh sớm nghỉ ngơi. Đại ca, đã ăn cơm chưa xong, hay là nghỉ ngơi một lát, những thứ này để em xử lý. Không sao, Triển Thiểu Huy thản nhiên nói. Hôm nay cậu đi gặp người bên cục đất đai, bàn chuyện thế nào rồi? Hai người bắt đầu nói chuyện công việc cũng không để ý đến văn kiện trên bàn. Ngoài kia Cố Hạ đã đứng đến cứng người, đói bụng đến nỗi ngực dán vào lưng. Không biết qua bao lâu, cửa bên trong được mở ra, Trịnh Giang Hà chuẩn bị trở về công ty mới nhìn thấy Cố Hạ trong hành lang, bất ngờ nói. Sao cô vẫn còn ở chỗ này? Cố Hạ không còn chút sức sống nào nữa, hai tay làm động tác bất đắc dĩ. Vẫn chưa lấy được văn kiện, lúc này Trịnh Giang Hà mới nhớ đến chuyện của Cố Hạ. Văn kiện kia cũng không phải việc gì lớn, cô vào trong hỏi ý đại ca thử xem hôm nay anh ấy có ký hay không. Cố Hạ lùi về sau một bước, không cần, không cần. Trịnh Giang Hà nhìn thấy cô nhượng bộ lui binh thì nở nụ cười, anh ta nói. Hoa bách hợp, ngày hôm qua cô đưa tới đại ca vẫn còn giữ, chưa nói đến việc có ý kiến gì với cô cứ ở đây né tránh mới làm cho người ta thêm phiền. Nói xong anh ta trở lại mở cửa phòng ra, còn ngoái vào trong gọi một tiếng. Đại ca, em, để cho Cố Hạ vào đây. Cửa mở rộng ra, Trịnh Giang Hà ý bảo Cố Hạ vào. Cố Hạ bất đắc dĩ quyết tâm đi vào. Trong tuy là phòng bệnh nhưng lại trang trí vô cùng trang nhã xa hoa. Nhìn thoáng qua còn tưởng là khách sạn, một cô y tá trẻ xinh đẹp đứng trông coi bên ngoài, Triển Thiểu Huy ở trong phòng ngủ, Cố Hạ đi đến cửa ra ngoài của phòng ngủ, mang theo nụ cười nịnh nọt. Triển Thiếu, ngài thế nào rồi? Mắt Triển Thiểu Huy quét qua cô, ra vẻ mặc kệ cô, nụ cười nịnh nọt của Cố Hạ cứng ngắc đứng ở trước cửa ra vào không biết phải làm sao. Thật lâu sau, Triển Thiểu Huy mới thản nhiên nói, đưa văn kiện cho tôi. Cố Hạ vội vàng đi đến bên giường bệnh của anh, cầm văn kiện trên bàn đưa cho anh. Sắc mặt Triển Thiểu Huy tái nhợt, hai đầu chân mày cũng kém phần anh khí hơn xưa, bình nước truyền dịch theo ông truyền nhỏ từng giọt xuống. Cố Hạ nhìn thấy thì trong lòng mềm nhũn, dùng giọng nói mềm mại nói, Triển Thiếu, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, ngài ngủ một lát đi, đợi lát nữa xử lý những chuyện này thì hơn. Triển Thiểu Huy dùng cánh tay bên phải không truyền nước biển nhận lấy văn kiện. Không có gì đáng ngại, anh ngồi trên giường, một tay lật văn kiện rõ ràng không được tiện. Cố Hạ vội vàng chạy tới giúp anh mở ra, nói, Triển Thiếu, ngài muốn xem trang nào thì cứ bảo tôi lật cho, không thì đem bàn đến sẽ dễ xem hơn. Cố Hạ xích lại gần, gocchuyenaudio.com, hai tay giúp anh lật văn kiện, sợi tóc trên trán rũ xuống, có vài sợi nhẹ nhàng cọ vào vai Triển Thiểu Huy, khuôn mặt trắng nõn cách Triển Thiểu Huy trong gang tấc, hơi thở thuộc về cô quanh quẩn bên người. Triển Thiểu Huy mấp máy môi, nhìn hàng lông mi kiều diễm của cô lay động, một cảm giác bực bội khó hiểu dâng lên. Anh dứt khoát ném cây bút trên tay đi. Cố Hạ nghi hoặc nhìn anh, sau đó Triển Thiểu Huy khẽ nói, mệt quá, hôm nay không muốn xem. À, Cố Hạ vội vàng thu dọn những thứ trên giường lại. Bây giờ ngài là người bệnh, phải nghỉ ngơi thật tốt, dù sao cũng không phải việc gấp, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Triển Thiểu Huy ừ một tiếng, day day thái dương, ánh mắt dừng tại bình hoa bách hợp trên tủ, chậm rãi nói, hoa là do cô mang tới. Cố Hạ nhìn sang theo ánh mắt của anh, bình hoa sứ rất đẹp, bên trong cắm những bông hoa bách hợp hồng nhạt đang nở rực rỡ nhất, xinh đẹp tuyệt trần lại u nhã. Cô nói, nghe nói ngài bị bệnh, hy vọng ngài sớm khỏe lại. Ánh mắt Triển Thiểu Huy sâu kín đảo một vòng trên người cô, vậy hôm nay sao lại đi tay không đến? Cố Hạ sững sờ, nghe thấy giọng điệu có chút bất mãn của anh thì nhỏ giọng nói, ngài bảo tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa, cho nên không phải cô đã đến đây sao? Triển Thiểu Huy phát ra một tiếng cười vô cùng nhẹ trong cổ không, lại nghiêm túc nói, ở đây mỗi ngày đều thay hoa, hôm nay cô không tặng, đợi lát nữa hoa bị ném ra ngoài, tôi làm sao mà thấy được cô? Hy vọng tôi sớm khỏe lại đây. Trong đầu Cố Hạ đã hiểu ý anh, tự quyết định nói, vậy tôi lại đi mua thêm một bó nữa. Cô vừa nói xong thì có tiếng cô lỗ truyền ra, đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng bệnh. Cố Hạ lập tức xấu hổ quay đầu sang một bên, bờ môi Triển Thiểu Huy cong lên một nụ cười vui vẻ. Vẫn chưa ăn cơm chưa? Cố Hạ nhẹ lắc đầu, tuy đã đói thảm nhưng Triển Thiểu Huy là người bệnh. Cố Hạ cũng không nhẫn tâm trách anh, nói, Triển Thiếu, nếu như được thì bây giờ tôi sẽ xuống mua hoa, ngài thích loại hoa nào? Tùy, Triển Thiểu Huy từ bi nói, cô xuống ăn cơm chưa đi rồi lại lên. Nhưng mà Tiểu Ngũ nói, cô mua hoa quá qua loa, rất nhanh tàn, kém hơn nhiều so với những loại khác trong phòng này, hôm nay cô phải chọn kỹ một chút. Khách trương.